Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 672, Tiêu Phương Đào Thỉnh Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa ở Tứ Hợp Viện cơm nước xong, Tiêu Vân Hải đánh xe đi tới một cái kêu Tất Thắng quán trà. Đại đạo diễn Tiêu Phương Đào thỉnh hắn lại đây uống trà. Tiêu Vân Hải đi đến lầu 2 ghế lô, gặp được đang ở chờ hắn Tiêu Phương Đào cùng Ngô Quân. Tiêu Vân Hải ngồi vào ghế trên, cười nói, Tiêu Đạo, Ngô Lão Sư, hôm nay như thế nào có rảnh mời ta uống trà nha. Từ Phong Thần Bảng sau, Tiêu Phương Đào liền vẫn luôn ở quay chụp hắn điện ảnh Tiểu Thúy. Tháng 8 đóng máy, sau đó liền vẫn luôn ngốc tại Tiêu Vân Hải Ma Huyễn đặc hiệu công ty làm hậu kỳ đặc hiệu. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình kết hôn thời điểm, hắn còn đi qua một chuyến. Chỉ là không có thời gian nói chuyện phiếm mà thôi. Tiêu Phương Đào cấp Tiêu Vân Hải đổ một ly trà, cười nói, Vân Hải, còn không có chúc mừng ngươi Vô Gian Đạo đại bán đâu. Người này bộ diễn xem như chân chính đánh ra chúng ta sản phẩm trong nước điện ảnh khí thế. Tiêu Vân Hải nói, Tiêu Đạo quá khen, ta chính là nghe nói. Ngài Tiểu Thúy một tuần trước cũng đã làm xong hậu kỳ. Không biết ngài chuẩn bị khi nào chiếu. Ngô Quân nói, đây đúng là ta cùng Tiêu Đạo tới tìm ngươi nguyên nhân. Tiêu Vân Hải sửng sốt, nói, không biết ta có thể giúp được cái gì. Tiêu Phương Đào nói, Vân Hải, ta tưởng mạo muội hỏi một câu, ngươi có phải hay không Hollywood các đại viện tuyến cổ đông? Khoảng thời gian trước, Tiêu Phương Đào vẫn luôn ngốc tại Hollywood, đối chung tiểu điện ảnh công ty trạng cáo 8 đại điện ảnh công ty viện tuyến lũng đoạn sự tình rất rõ ràng. Loáng thoáng gian, hắn nghe nói có một cái Hoa Hạ người Hoa vốn to, mua sắm vài gia viện tuyến cổ phần, trợ giúp Metro Go, Warner chờ công ty được đến cổ phần khống chế quyền. Ở nhìn đến Tiêu Vân Hải dễ như trở bàn tay liền đem Tinh Võ Anh Hùng cùng Vô Gian Đạo phóng tới Bắc Mỹ các đại viện tuyến chiếu phim sau, Tiêu Phương Đào tức khắc đoán được cái kia Hoa Hạ người rất có khả năng là Tiêu Vân Hải. Vì thế, lúc này mới hướng Tiêu Vân Hải hỏi ra tới. Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói, Tiêu Đạo là làm sao mà biết được? Tiêu Phương Đào cao hứng nói, quả nhiên là ngươi, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ngô Quân trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Nói, Vân Hải, ngươi thật là quá ghê gớm. Ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian, ngươi thế nhưng làm người khác 10 đời đều làm không được sự tình. Ta Ngô Quân đối với ngươi là tâm phục khẩu phục. Tiêu Vân Hải vội vàng xua xua tay, nói, Ngô Lão Sư nói quá lời. Hai vị nếu mở ra cái này đề tài, không phải là muốn đem Tiểu Thúy phóng tới Bắc Mỹ các đại viện tuyến chiếu đi. Tiêu Phương Đào gật gật đầu, nói, không sai, không biết ngươi cảm thấy thế nào. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, Tiêu Đạo, đừng trách ta đem nói đến quá mức trắng ra. Giống Tiểu Thúy loại này đề tài điện ảnh thật sự là không thích hợp ngoại quốc fan điện ảnh. Bọn họ căn bản là xem không hiểu. Tiêu Phương Đào cùng Ngô Quân quen biết cười, đồng thời lộ ra một cái quả nhiên như thế thần sắc. Tiêu Phương Đào nói, Vân Hải, ngài vấn đề này, ta tự nhiên đã suy xét tới rồi. Cho nên dùng một lần làm hai cái phiên bản, một cái đối nội, một cái đối ngoại, ngươi hiện tại có thể hay không? Ta tưởng thỉnh ngươi đến Huy Hoàng công ty điện ảnh chiếu phim thất đi xem một chút. Tiêu Vân Hải cười nói, xem ra hai vị lão sư là sớm có chuẩn bị nha. Không thành vấn đề, chúng ta này liền đi thôi. Thực mau, ba người đi tới Huy Hoàng công ty điện ảnh đại lâu. Lão Tổng Sở Hằng được đến tin tức sau, mang theo điện ảnh nam nữ vai chính tự mình xuống lầu nghênh đón. Tiêu Vân Hải nhìn đến Sở Hằng sau, vội vàng đi vào trước mặt hắn, nắm hắn tay, nói, Sở Tổng, ta Tiêu Vân Hải có tài đức gì, nào dám lao ngài tự mình xuống dưới đâu. Sở Hằng cười ha ha, nói, hẳn là, Tiêu tiên sinh đích thân tới Huy Hoàng công ty điện ảnh, làm chúng ta nơi này là bồng tất sinh huy nha. Ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là điện ảnh Tiểu Thúy nam chính Trịnh Ca. Đừng nhìn hắn tuổi trẻ, nhưng kỹ thuật diễn lại là phi thường bổng. về sau còn muốn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Trịnh ca cười nói, Sở Tổng, ở Tiêu tiên sinh trước mặt, ngài ngàn vạn miễn bàn tuổi cùng kỹ thuật diễn sự tình. Cùng Tiêu tiên sinh so sánh với, ta thật sự là hổ thẹn vô mà nha. Tiêu Vân Hải cùng hắn nắm tay, nói, Trịnh tiên sinh khách khí, nếu Tiêu đạo có thể làm ngươi diễn nam chính, liền gián tiếp mà thuyết minh ngài kỹ thuật diễn. Lam tỷ, chúng ta nhưng có thật dài thời gian không thấy. Đóng vai Tiểu Thúy đúng là Tiêu Vân Hải lúc trước khách mời Võ Lâm khi nữ chính Lam Tâm. Nghe nói nàng ở chụp xong Võ Lâm sau về nhà sinh hài tử đi. Không nghĩ tới hiện tại nhanh như vậy liền tái nhậm chức. Lam Tâm vũ mị cười, nói, lúc trước ta liền biết ngươi không phải vật trong ao. Không nghĩ tới lúc này mới 2 năm công phu, ngài liền đến thiên hạ không người không biết quân nông nỗi. Thật là quá lợi hại. Tiêu Vân Hải nói, Lam tỷ quá khen, Sở Tổng, chúng ta vẫn là chạy nhanh xem điện ảnh đi. Ta buổi chiều 6 giờ yêu cầu đi sân bay tiếp người. Sở Hằng cười nói, hảo, chúng ta lập tức qua đi. Đại gia nói cười cười gian, cùng nhau lên lầu. Bên cạnh một cái phục vụ đài tiểu thư gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân Hải. Trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao, thẳng đến mọi người vào thang máy. Lúc này mới vẻ mặt sùng bái nói, thiên đâu, ta rốt cuộc nhìn đến Vân Hoàng bản nhân, thật là hảo soái nha, không hổ là ta thần tượng. Một cái khác phục vụ đài tiểu thư nói, là nha, ta nếu có thể cùng hắn nói một câu nên thật tốt, hợp cái ảnh cũng đúng nha. 6 người đi vào chiếu phim thất, điện ảnh thực mau liền bắt đầu rồi. Tiêu Vân Hải là xem qua Liêu Trai Trí Dị, đối Tiểu Thúy này một thiên còn có chút ấn tượng. Thực rõ ràng, Tiêu Phương Đào đối nó làm một cái phẫu thuật lớn. Đã không phải đơn giản linh hồ báo ân chuyện xưa, mà là hướng ra phía ngoài tiến hành rồi cực đại mở rộng. Trọng điểm khắc họa Tiểu Thúy cùng Vương Nguyên Trí chi gian kia đến chết không phai tình yêu. Trong lúc thậm chí còn xuất hiện Hắc Sơn Lão Yêu cùng Thục Sơn Kiếm Phái. Ở Tiêu Vân Hải trong mắt, xem như Tiểu Thúy cùng Thiên Nữ U Hồn tập hợp thể. Đặc hiệu làm phi thường xinh đẹp rất thật. Thục Sơn Kiếm Phái giống như một người gian tiên cảnh giống nhau. Tiểu Thúy bản thể cửu vĩ linh hồ càng là lộng lẫy bắt mắt. Diệu người trong mắt, hơn nữa tinh xảo phục sức, đầy đặn cốt truyện, tươi sống nhân vật, tổng thể xem ra, xác thật là một bộ khó được tiên hiệp điện ảnh. Chỉ là Tiêu Vân Hải xem có chút chẳng ra cái gì cả. Hoa Hạ thần thoại cự chế dùng tiếng Anh nói ra, tổng cảm giác có chút quái dị. Đương nhiên, hắn cũng biết này có thể là chính mình nguyên nhân. Nếu là một cái người nước ngoài tới xem nói, liền không nhất định sẽ có như vậy cảm giác. Tiêu Phương Đào đối cái này phiên bản hiển nhiên là phí không ít tâm lực. Đặc biệt là lời kịch, phiên dịch rất là đúng chỗ. Điện ảnh tổng cộng 120 phút, cuối cùng lấy Vương Nguyên Trí cùng Tiểu Thôi hợp lực đem Tiêu Diệt Thục Sơn Hắc Sơn Lão Yêu chu sát vì kết cục. Điện ảnh sau khi kết thúc, Sở Hằng, Tiêu Phương Đào đám người đồng thời nhìn về phía Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, nói, bộ điện ảnh này, Sở Tổng hoa không ít tiền đi. Sở Hằng gật gật đầu, nói, ước chừng 1 tỷ 50 triệu. Trong đó, đặc hiệu tiêu phí 630 triệu. Tiêu Vân Hải nói, Sở Tổng, ta nhưng không hố ngươi. Không nói cái khác, chỉ là Thục Sơn bối cảnh. Không có 100 triệu căn bản hạ không tới. Đặc hiệu thứ này, kỳ thật chính là ở thiêu tiền. Một cái chớp mắt tức quá màn ảnh có khả năng liền tiêu phí mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu. Tiêu đạo tại đây mặt trên làm như thế tinh tế tỉ mỉ. Không có mấy trăm triệu đại giới là không có khả năng. Tiêu Phương Đào thở dài, nói, là nha, tựa như Lam Tâm cái kia cửu vĩ linh hồ bản thể. Mà huyễn đặc hiệu sư ước chừng dùng 1 tháng thời gian mới làm ra tới. Không thể không nói, bọn họ thật là quá ghê gớm. Này còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu đến Hollywood mặt khác công ty đi làm, này dưỡng hiệu quả, không có 1 tỷ tưởng đều không cần tưởng. Lam Tâm cười nói, Vân Hải, ngươi cảm thấy bộ điện ảnh này bắt được nước ngoài chiếu phim thế nào? Có thể hay không bán ra hảo thành tích? Cách chương.